Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị. Chương 2, căn bản chính là tạ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tấn nhìn một vòng trong điện, xung quanh hắn chỉ có một mình tạ thị, đôi môi nàng đóng chặt không có mở miệng, trong điện còn có mấy công tỳ cúi đầu đứng trang nghiêm, thanh âm của các nàng không thể truyền đến tai hắn rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ nghe lầm, bệ hạ, ngài sao vậy? Tạ thị vịn tay Cao Tấn hỏi. Cao Tấn lắc đầu, trẫm không sao, nói xong Cao Tấn liền muốn nằm xuống, hắn lại nghe thấy thanh âm kia, giọng mang trêu tức. Cầu hoàng đế, mệnh thật là lớn, lúc này không thể là nghe lầm đi. Thời điểm thanh âm kia vang lên, tạ thị vẫn ngậm miệng như cũ, các cung nữ thanh âm cũng không đúng. Ai đang nói chuyện? Cao Tấn kinh ngạc, hét lớn một tiếng. Tạ quý phi vịn Cao Tấn bị giật nãy mình, Cao Tấn quay đầu hỏi nàng. Ngươi nghe không? Trong đôi mắt nai của tạ thị đều là không hiểu, kiều kiều nhu nhu hỏi. Nghe thấy cái gì? Cao Tấn nghi hoặc nhìn chằm chằm tạ thị, phán đoán nàng nói thật hay giả. Tạ thị mặt không đổi sắc, ánh mắt thanh tịnh, tuyệt không lừa gạt vẻ mặt. Nàng thật không nghe thấy, chỉ có Cao Tấn nghe thấy được. Cao Tấn vén chăn lên, kéo lấy thân thể còn đau xót không thôi, đi chân đất ở trong điện tìm kiếm. Tạ thị cùng một bang cung nhân đi theo phía sau hắn, cùng hắn tìm. Tạ thị hỏi hắn, bệ hạ đang tìm cái gì? Cao Tấn không dành trả lời nàng, khắp trạch điện xó xỉnh đều tự mình tra xét một lần, không thu hoạch được gì. Hắn vừa tỉnh lại, thể lực chống đỡ hết nổi, tìm một vòng liền thở hồng hộc ngồi vào trên ghế gần nhất, điều tức thấy hai đầu trên cánh tay mình đều quấn băng vải, nhìn chướng mắt trực tiếp đem băng vải kéo đứt. Tạ thị thấy thế cuống quýt nhào tới ngăn lại, bệ hạ đây là làm cái gì, còn đang bị thương đâu. Nhanh, mau truyền thái y. Tạ thị giữ chặt cánh tay Cao Tấn đang tự mình hại mình kéo băng vải, lo lắng lộ rõ trên mặt. Cao Tấn nói. Không cần truyền thái y, trẫm không ngại, đang muốn lại nói vài câu an ủi tạ thị, thanh âm kia lại tới. Không phải bổ trúng đầu óc à? Cao Tấn toàn thân chấn động, tinh thần lại lần nữa khẩn trương, đột nhiên đem tạ thị bên cạnh đẩy ra, đối đại điện trống rỗng đại điện giận hô. Đến tột cùng là ai đang ở đây giả thần giả quỷ? Ra đây cho trẫm. Cung tỳ đem tạ thị đỡ dậy. Tạ thị nhìn Cao Tấn nổi điên, nghi hoặc không hiểu hướng bốn phía nhìn một vòng, nhìn không được oán thầm. Chúng ta, gặp quỷ, điên rồi. Liên tiếp ba cái vấn đề đâm vào màng nhĩ Cao Tấn, nói năng có khí phách. Nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, thanh âm này. Vừa rồi làm sao không có phát giác, thanh âm này quá quen tai. Căn bản chính là tạ thị. Sau khi ý thức được vấn đề này, Cao Tấn khó có thể tin nhìn về phía tạ thị, chỉ thấy nàng ở giữa đám cung nhân chen chúc ngã lệ dung nhan làm cho người ta tâm động. Bị Cao Tấn để mắt tới tạ thị không phát giác gì, chờ Cao Tấn từng bước một hướng nàng tới gần. Hoa hoa hoa, cái ánh mắt gì vậy hả? Cái cầu hoàng đế này muốn làm gì? Cao Tấn một bên hướng tạ thị tới gần, trong tay một bên nghe những lời này, đi đến trước mặt tạ thị, ở trên cao nhìn xuống hồ nghi không hiểu nhìn chăm chăm nàng, thấy tạ thị không hiểu ra sao, trong lòng chửi bậy thêm. Nhìn cái gì vậy, mẹ ngươi cho ngươi mặt mũi đó phải không? Chó chết. Cao Tấn càng nghe lông mày càng khóa chặt, rõ ràng tạ thị giờ phút này nhìn hắn vẫn là một mặt quan tâm bộ dáng vô hại, nhưng vì cái gì thanh âm hắn nghe được lại cùng bộ dạng nhu này hoàn toàn không hợp. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nói cái gì? Cao Tấn tiến đến trước mặt tạ thị hỏi. Tạ thị vô tội chớp mắt, thân kiều thể yếu như bị hù dọa run rẩy nói. Thần thiếp, không có mở miệng a, chật chật chật, mặt duy nhất xem như coi được vậy mà hư. Cũng không biết sau này chị được không, chị không hết làm sao bây giờ, lão tử còn có thể tiếp tục cùng hắn đùa nghịch sao? Khó chịu, Cao Tấn, hướng cung nhân bên cạnh hỏi, nàng mới vừa nói chuyện các ngươi đều không nghe thấy sao? Bọn cung nhân vịn tạ thị hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Bệ hạ, quý phi nương nương không có cùng người nói chuyện nha. Đồ hỗn trướng, chẳng lẽ là chậm ngãnh ngã nghe lầm sao? Cao Tấn bỗng nhiên nổi giận, dọa cho bọn cung nhân quỳ đầy đất, tạ thị cũng quỳ theo, không chỉ có quỳ xuống, còn bị dọa khóc nước mắt nói đến là đến, quỳ trên mặt đất lê hoa đái vũ nhìn Cao Tấn. Bệ hạ cớ gì như thế? Thần thiếp đã làm sai điều gì? Bộ dáng kia tựa như là bị thiên đại ủy khuất, nước mắt trong hốc mắt đào quanh, treo mà không rơi, như giọt sương sớm nằm trên ngụy hoa, óng ánh sáng long lanh. Nhưng mà Cao Tấn giờ phút này nghe được là... Mẹ nó, tên chó chết này lại phát cái bệnh thần kinh gì? Sớm biết vậy giả vờ ngất không tới. Cao Tấn, dáng vẻ vô tội này của tạ thị, cung nhân chung quanh cũng không phản ứng chút nào. Cao Tấn còn cho là mình đang nằm mơ, nhưng toàn thân hắn từ trên xuống dưới cảm giác đau rõ ràng như vậy, làm sao có thể là nằm mơ? Mộng cảnh cùng hiện thực giao thoa để Cao Tấn đau đầu muốn nứt. Chỉ nghe hắn bạo giống một tiếng, tiện tay rút từ trên kệ một thanh trường kiếm, hàn quang mênh mông, đối tạ thị chém tới. Yêu nghiệt, chấm gờ yêu ta ết ngươi. Tạ thị không nghĩ tới Cao Tấn thật sự vung đao chặt, hai mắt trợn lên, nhanh tay lẹ mắt giơ lên ống tay áo rộng lớn ngăn cản một chút, ống tay áo lập tức bị kiếm trong tay Cao Tấn gọt đi một mảnh. Chó chết này làm thật, Tạ thị trong lòng gầm thét, mặt ngoài lại cùng mấy công nhân cùng nhau la hét sợ hãi tránh né. Có lẽ là Cao Tấn giờ phút này quá hư nhược, liên tiếp chém mấy kiếm xuống, rõ ràng đều là hướng về phía Tạ thị chặt, nhưng mà cuối cùng hoặc là chặt tới nơi khác, hoặc là chặt lên người mấy công nhân khác. Tô Biệt Hà canh giữ ở ngoài điện, nghe được động tĩnh vội vàng vào điện, thấy Cao Tấn rút kiếm chém lung tung, sợ hắn làm bị thương chính mình, vội vàng tiến lên ngăn cản. Bệ hạ bớt giận, Cao Tấn bị Tô Biệt Hạc ngăn đón, kiếm trong tay càng chặt không nổi, động một trận như thế, vết thương trên người cũng nứt ra, chỉ có thể từ bỏ. Tô Biệt Hạc vịn Cao Tấn hỏi, bệ hạ vì sao như thế? Công nhân bọn họ phù phong yếu liễu, Tạ thị đứng vững, búi tóc nàng có chút buông lỏng, mấy sợi tóc rũ xuống trên gò má như bạch ngọc mỹ cảm yếu ớt từ bên trong mà phát ra, vô luận ai nhìn đều sẽ đau lòng. Bệ hạ sau khi tỉnh lại nói trong điện có người nói chuyện, còn nói là quý phi nương nương nói, có thể các nô tỳ cái gì cũng không nghe thấy, bệ hạ liền long nhan giận dữ, rút kiếm đuổi theo các nô tỳ chém gờ yêu ta ết. Một nữ quan giải thích với Tô Biệt Hạc, Tô Biệt Hạc vịn Cao Tấn đang có chút vô lực hướng quý phi Tạ thị liếc mắt nhìn một cái, Tạ thị chưa tỉnh hồn, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bị dọa. Tô Biệt Hạc hỏi, quý phi nương nương có bị thương? Tạ thị lắc đầu, giả vờ kiên cường. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ hôn mê mới tỉnh, vẫn chưa khỏi hẳn, khó tránh khỏi có chút không rõ ràng, đa tạ Tô thống lĩnh. Mẹ nó, hù chết cha, sấm sét sao không đánh nhiều thêm mấy cái, đánh chết hắn luôn. Cao Tấn nguyên bản dựa vào Tô Biệt Hạc thở, bỗng nhiên lại nghe thấy cái lời đại nghịch bất đạo này, chống đỡ khí lực muốn đi đoạt kiếm bị Tô Biệt Hạc cướp đi, thở hổn hển quát. Yêu nghiệt, chấm gờ yêu ta ết ngươi. Nhưng mà hắn vừa mới tỉnh lại, sau một phen dày vò khí lực sớm đã dùng hết, lại có Tô Biệt Hạc ở đây, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình hình vừa rồi lần nữa. Tô Biệt Hạc ôm lấy Cao Tấn, nhắc nhở, bệ hạ ngài bình tĩnh một chút, đây là quý phi nương nương. Cao Tấn chỗ nào bình tĩnh được, cố gắng muốn tránh thoát Tô Biệt Hạc ngăn cản, đáng tiếc tứ chi bất lực làm không được. Nhưng mà cái hình tượng thoáng dễ dụa cái rồi buông dưới cái nhìn của Tạ thị liền thành tiết mục bay lên bong bóng màu hồng. Trong bụng oán thầm, chậc chậc chậc, đúng là chỉ có Tô Phi lợi hại. Cầu hoàng đế không phải thật sự chúng ta à, chẳng lẽ hồ mỹ nhân ghim hình nộm có hiệu quả. Cao Tấn vừa mới khá hơn chút lại nghe được mấy lời loạn thất bát tao này, lượng tin tức như núi lở đập vào đầu hắn, hắn lo không xuể, trong ngoài giáp công, hoa mắt chóng mặt, sắp bị tức chết. Cao Tấn dựa vào Tô Biệt Hạc, một bên thở, một bên chỉ vào Tạ thị suy yếu nói. Ngươi cút cho chấm không muốn nhìn thấy ngươi. Tạ thị mặt mũi tràn đầy yêu thương, khẽ cắn cánh môi, lã chã trực khóc ủy khúc cầu toàn. Vâng, thần thiếp tuân chỉ, thần thiếp, cáo lui. Sau khi quay người, nội tâm mừng như điên, qua tốt rồi, có thể danh chính ngôn thuận không cần qua đây, tốt nhất cả đời cũng đừng nghĩ tới ta. Cao Tấn bị tức thở không ra hơi, chỉ vào bóng lưng rời đi của Tạ thị ho ra âm thanh khò khè, bị Tô Biệt Hạc cõng trên vai mời về nội điện. Triệu thái y Tạ quý phi Tạ Khuynh trở lại Ngưng Huy cung của nàng, kiệu vừa tới cửa cung, quản sự Ngưng Huy điện Khương ma ma liền đi ra ngoài nghênh đón, đem Tạ Khuynh từ trên kiệu đỡ xuống. Nương nương, bệ hạ thương thế như thế nào? Khương ma ma hỏi. Tạ Khuynh mềm mại thở dài, bệ hạ đã tỉnh, chỉ là có chút hồ đồ, không chỉ nói ta là yêu nghiệt còn cầm kiếm muốn chặt ta đây. Khương ma ma quá sợ hãi. Nương nương có bị thương không? Tạ Khuynh lắc đầu, châm cài tóc trên đầu đinh đương vang lên. Không có, Tô thống lĩnh trông coi bên ngoài, nghe thấy tiếng liền tiến đến ngăn cản bệ hạ. Khương ma ma nhẹ nhàng thở ra. Tạ Khuynh liếc mắt nhìn về phía Khương ma ma một cái, ánh mắt lưu chuyển nói. Chẳng qua bệ hạ kêu ta lăn, còn nói không muốn nhìn thấy ta nữa. Ma ma ta đây coi như là thất sủng sao? Khương ma ma nghe nửa câu đầu còn cau mày, nghe được nửa câu sau liền minh bạch ý tứ chủ tử nhà mình, nói ra. Nương nương nói đùa, bằng mỹ mạo cùng xuất thân của nương nương, đời này kiếp này cũng không thể thất sủng. Khương ma ma cười thành cái mặt mèo, đem Tạ Khuynh dìu vào tầm điện, rót cho nàng chén trà nóng, liền phân phó mấy công tỳ phục vụ trong điện. Nương nương trở về, đi chuẩn bị nước nóng. Tạ Khuynh nhìn mấy công tỳ lui ra ngoài chuẩn bị, nuốt xuống nước trà, khó có thể tin hỏi. Vừa trở về liền ngâm nước nóng à, mama cho ta nghỉ ngơi một chút. Trở về tầm điện, Tạ Khuynh nói chuyện khí lực bỗng nhiên trở nên rất đủ, không có mềm mại nũng nịu, nhiều hơn mấy phần vui mừng. Khương mama mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn bị nước nóng còn muốn một lát, nương nương có thể nghỉ ngơi một chút. Cái này nước nóng cần phải ngày ngày ngâm mới có hiệu quả đẹp da nhuận cơ. Tạ Khuynh để ly xuống, đem ống tay áo bên trên hoa phục kéo ra để Khương Ma Ma nhìn. Ma Ma, không phải ta nói quá, da thịt ta bây giờ có thể dùng 4 chữ. Thổi qua liền phá, để hình dung, thật sự không cần mỗi ngày đều ngâm nước nóng. Ánh mắt Khương Ma Ma ngưng lại trên cánh tay trắng nõn mà Tạ Khuynh hào phóng lộ ra ngoài, bỗng nhiên xích lại gần, kéo cánh tay Tạ Khuynh qua. Nha, này làm sao mọc ra? Nương nương mỗi ngày đều đang ăn tức nang hoàn sao? Tạ Quý Phi một trận chột dạ, đem cánh tay từ trong tay Khương Ma Ma kéo về, dùng ống tay áo giấu kỹ. Nhìn nàng dạng này, Khương Ma Ma liền biết nàng không ăn, tận tình khuyên bảo nói. Nương nương, ngài sao có thể tùy hứng như thế? Tạ Khuynh giờ khóc giờ cười. Ma Ma tức nang hoàn kia ăn không chỉ có dụng lông tơ trên người ta, hoài nghi còn có thể dụng tóc, ngài muốn để ta biến thành quý phi đầu chọc à? Khương Ma Ma cảm thấy trình độ chuyên nghiệp của mình bị người nghi ngờ, rất tức giận. Nương nương, ngài dụng tóc là bởi vì ngài trước khi ngủ không có kêu cung tỳ lau khô tóc, cùng cái tức nang hoàn này liên can gì? Cách chương.